Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 118, chương 118, nhiệm vụ chính tuyến 5. Song đế chi chiến, ta là đấu đế, thiên hạ không có đế. Đây 8 chữ vang vọng thiên địa, hồi âm vang vọng tại toàn bộ đấu khí đại lục, thật lâu không tiêu tan, dù là hồn thiên đế loại nhân vật này. Cũng là tại lúc này hoàn toàn mộng bức rồi. Tình huống gì? Thợ săn cũng không thể khi dễ người như vậy a. Vốn là giết cái Tiêu Viêm. Trực tiếp từ nhị tinh đấu tôn lên tới cửu tinh đấu thánh. Sau đó loáng một cái toái diệt tiên giai phi kiếm. Lại sau đó giết cái vụ hộ pháp lại trực tiếp lên tới đấu đế. Phải biết, cho dù là hồn thiên đế cái này mang hệ thống nhân vật. Đi tới đấu đế bước này cũng là rất không dễ dàng. Mà gia hỏa này lên tới đấu đế làm sao lại cùng ăn cơm tự đắc. Hồn thiên đế tâm lý đều bắt đầu có chút không thăng bằng. Dựa vào cái gì a? Ngươi là đấu đế, cũng chưa chắc thắng ta. Hồn thiên đế toàn thân huyết khí bắn tung tóe lên trời. Trong nháy mắt bao phủ phía chân trời. Trong mắt hắn đỏ hồng lại thay đổi nồng nặc rất nhiều. Hai người trực tiếp đánh vỡ kết giới. Bay trên 9 tầng trời chiến đấu. Mặt đất người xa hướng bầu trời. Nơi đó không gian. Không ngừng tan vỡ. Lại không ngừng tu bổ. Lòng vòng như vậy. Hoảng sợ người rợn cả tóc gáy. Hồn thiên đế rõ ràng ở hạ phong. Mặc thiên nói. Liền chút bản lãnh này. Hồn thiên đế giận dữ, chợt bước ra một bước, hướng theo một bước này của hắn, toàn bộ bầu trời đều bắt đầu điên cuồng run rẩy, kia ngút trời huyết hải cũng là bao phủ phía chân trời. Hóa thành vạn trượng sóng máu, bay thẳng đến Mặc Thiên gầm thét mà đi, Mặc Thiên khẽ quơ tay phải khắp trời hắc vụ bao phủ thế giới. Trực tiếp nghiền nát kia vạn trượng sóng máu, chán. Mặc Thiên lắc lắc đầu, tuy rằng đều là đấu đế, nhưng mà hồn thiên đế này rõ ràng kém hắn rồi không ít. Hắn xuyên qua đến cái thế giới này sau đó, chưa từng trải qua loại vũ nhục này. Hồn thiên đế lửa giận vạn trượng, thề phải đem người thợ săn này xé nát, lên, hướng theo hồn thiên đế quát lên. Thân thể của hắn bắt đầu cực tốc bành trướng. Rất nhanh tựa như đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ. Cao vút tại giữa thiên địa này. Đã vô pháp đi hình dung loại này cao to. Thật giống như một cước liền có thể dẫm nát một cái đế quốc một dạng. Huyết quang tại trên thân thể hắn thật nhanh ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một tầng áo giáp màu đỏ ngòm. Mặc Thiên, ta máu này chi đế thân. Xem ngươi như thế nào phá giải. Mặc Thiên cười lạnh. Vậy còn không cùng chơi một dạng, giai tự bí, chân hoàng bảo thuật, hướng theo Mặc Thiên hai tiếng kinh trời lôi uống. Một cái vô cùng to lớn màu đen phượng hoàng trực tiếp tại đấu khí đại lục vùng trời bắt đầu ngưng. Tụ ra, cái kia màu đen phượng hoàng che đậy toàn bộ phía chân trời. Đắp lên toàn bộ mảnh đấu khí đại lục, một tiếng phượng hót, sóng âm vạch phá không gian. Kinh thiên động địa, toàn bộ thiên địa đều run rẩy, như muốn hủy thiên diệt địa một dạng. Hắc hoàng khắp toàn thân đều tràn đầy tử vong cùng khí tức hủy diệt. Một khắc này, cái thế giới này đã diệt tuyệt phượng hoàng. Chân chuồng hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Quỳ bái trên mặt đất toàn bộ đấu khí đại lục mấy chục tỷ người. Hướng theo huyết chi đế thân cùng hắc hoàng xuất hiện. Toàn bộ đều bắt đầu toàn thân phát run lên. Đây là muốn diệt thế ha? Diệt thế ha? Nếu mà hai người kia chiến đấu hơi lâu một chút, thật sự là phải đem đây đấu khí đại lục cho đánh thủng a. Che trời thế giới Diệp Thiên Đế một trong cửu bí giai tự bí. Hoang giới Hoang Thiên Đế chân hoàng bảo thuật. Người hệ thống quả nhiên cao hơn ta. Công pháp và võ kỹ cư nhiên đều vượt xa cái thế giới này đẳng cấp. Ta không cam lòng a, không cam lòng a, máu táng, hướng theo hồn thiên đế từng tiếng gầm lên, hắn lấy huyết chi đế thân, hóa thành một cái huyết sắc quan tài. Huyết sắc kia quan tài khoảng chừng nửa cái đấu khí đại lục lớn như vậy. Tản ra vô cùng nồng đậm huyết tinh chi khí. Thật giống như muốn mai táng cái thế giới này một dạng. Chân hoàng chi lực, Mặc Thiên một tiếng xẹt qua chân trời gào thét. Hắc hoàng giống như muốn diệt thế một loại hướng phía huyết sắc kia quan tài lớn đánh tới. Đông, kia tản ra vô tận huyết tinh chi khí huyết quan trực tiếp bị nghiền thành hư vô. Huyết quan bị đốt cháy sau đó. Hồn thiên đế huyết chi đế thân đã phá. Trực tiếp hóa thành nguyên lai kích thước. Che khuất bầu trời hắc hoàng hướng phía kia như con kiến hôi một loại lớn nhỏ hồn thiên đế nhào tới. Làm sao có thể mạnh như vậy? Tại hồn thiên đế thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm bên trong. Bị hắc hoàng thiêu thành cho tàn. Chân hoàng bảo thuật sợ rằng đều không phải hồn thiên đế có thể ngăn cản. Huống chi Mặc Thiên còn dùng giai tự bí. Đó là đương nhiên là nghiền ép. Hồn thiên đế vẫn lạc. Vô số mưa máu cùng hắc hỏa từ trong trời cao rơi xuống. Song đế trận chiến bất luận cái gì dư âm đều không phải bình thường đấu khí tu hành giả có thể chống cự, rất nhanh, đấu khí đại lục ánh lửa ngút trời, tiếng giống âm thanh xẹt qua chân trời, một đợt có 102 chi chiến kết thúc, để lại một cái cảnh hoang tàn khắp nơi đấu khí đại lục. Song đế chi chiến, ước chừng chết mấy ước người. May mà Mặc Thiên rất nhanh sẽ miểu sát hồn thiên đế. Nếu mà đánh lại lâu một chút, thật sự là muốn hủy diệt toàn bộ đại lục rồi. Mặc Thiên tầm mắt đảo qua, phát hiện hắn quan tâm người đều bình yên vô sự, cũng không tiếp tục để ý. Hắn là cái tuyệt đối người vô tình. Đối với người mình quan tâm hữu tình, hắn cũng không để ý sẽ chết bao nhiêu người. Cái này không ở Đại Ma Vương cân nhắc trong phạm vi. Chỉ cần ta để ý người bình yên vô sự liền có thể. Đây chính là đế giả. Chỉ là hai người chiến đấu. Kia chiến đấu dư âm liền để cho mấy ước người vô tội chôn cùng. Đây chính là tàn khốc tu hành giới. Không chỉ là đấu phá thế giới. Mỗi một cái có tu hành giả thế giới đều là như thế. Ngoặc kép. Vì thế đại lục chi chủ làm thịt, một khắc này, Mặc Thiên thanh âm bao phủ toàn bộ đấu khí đại lục. Trọn phiến đại lục đều ở đây thanh âm của hắn bên dưới run rẩy. Sau đó, Mặc Thiên bị mảnh đại lục này đám người xưng là Ma Đế, hiệu lệnh thiên hạ. Không ai dám không theo. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 5, trở thành cái thế giới này cường đại nhất. Phản phái, làm cho cả đấu pha thế giới thần phục tại túc chủ dưới dâm uy. Túc chủ thu được Diệp Thiên Đế cửu bí thứ hai hàng chữ bí. Túc chủ thu được che trời thế giới vực ngoại, tinh thạch. Túc chủ may mắn trị cộng 40, mị lực trị cộng 100, nhắc nhở 1, túc chủ trước mặt mị lực trị 300, may mắn trị 100, nhắc nhở 2. Hàng chữ bí là tốc độ nhanh nhất bí kỹ. Cảnh giới cao đến mức tận cùng thời điểm thậm chí có thể tạm ngừng thời gian. Đã tự động vì túc chủ học tập hàng chữ bí. Nhắc nhở 3, túc chủ đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến. Tuy nhiên có thể rời khỏi đấu pha thế giới. Nhắc nhở 4, dưới một thế giới vẫn ngẫu nhiên xuyên qua. Mời túc chủ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhắc nhở 5. Tại xuyên qua dưới một thế giới thời điểm, cần tiêu hao túc chủ tu vi chi lực, túc chủ sau khi xuyên việt tu vi sẽ có một chút hạ xuống. Phấn, nhắc nhở 6, thế giới hiện tại tích lũy mị lực chỉ. May mắn chỉ, công pháp, võ kỹ đều có thể dẫn đến thế giới này. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.